Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, thứ 282 chương cứu kỳ nguyên nhân. Cao Trạm không ngờ nàng lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường thân thủ trống trên đầu. Đầu óc tựa hồ lại thứ gì chợt lóe lên, lại thứ trống rỗng, nàng lặp lại hỏi, ai là Thanh Vương Điện Hạ? Cao Trạm trên mặt kinh ngạc vì lần này câu hỏi biến thành khiếp sợ. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài là đã quên vương gia? Sao có thể, phó đại ca mất mặc dù có chút thời gian, nhưng tuyệt đối không thể hội trưởng đến nhượng bệ hạ quên trình độ. Huống chi, bọn họ cảm tình vậy hảo. Lại là Thanh Mai Trúc Mã thẳng đến lớn lên thừa nhận. Sao có thể sẽ quên bệ hạ đâu? Nhưng bệ hạ phản ứng lại không muốn là giả vờ. Lại nói nàng có tất yếu ở trước mặt hắn trang không biết phó đại ca sao? Bệ hạ, ngài chẳng lẽ là thật đã quên vương gia? Ngụy Tây Đường lảo đảo một bước, thân tay vịn bàn đứng, nửa ngày mới mở miệng. Cao Trạm, ngươi nói Thanh Vương, cùng trẫm là quan hệ như thế nào? Hồi bệ hạ, Thanh Vương Điện Hạ Hoài Dương Hậu Phó Trấn Hải Trường Tử. Là bệ hạ vương phu, là hy công chúa cùng Mặc Điện Hạ phụ vương, Cao Trạm cao giọng đáp. Quỳ trên mặt đất không biết còn có thể nói cái gì. Không thể tưởng tượng nổi việc, hay hoặc giả là bệ hạ hoạn bệnh gì, cho nên mới đã quên phó đại ca. Nhưng phó đại ca lúc trước cùng bệ hạ cảm tình vậy hảo. Thế nào liền hội đơn giản bị đã quên đâu? Ngươi là nói, miệng ngươi trung thanh vương điện hạ, là của trẫm vương phu, là hy nhi cùng mặc nhi phụ vương. Nàng liền nói nàng sao liền đã quên cái gì tựa được. Nàng liền nói nàng có hai đứa bé, sao liền không muốn quá phụ thân của hài tử sẽ là người nào đâu. Nguyên lai là nàng đã quên. Bệ hạ, Cao Trạm cẩn thận mở miệng, Ngụy Tây Đường giơ tay lên, ngăn cản hắn lại mở miệng. Sau đó đạo, đi, chậm muốn cùng ngươi một khối đi. Nàng nghĩ không ra Thanh Vương bộ dáng, càng không nhớ tất cả sự. Nhưng nàng biết cái kia là của nàng vương phu, nhưng nàng lại cho tới bây giờ không muốn đi liếc hắn một cái. Là, tạ bệ hạ tà tướng bên trong phủ, một tiểu đồng thở hổn hển vọt vào. Tiên tôn, Tương Khanh quay đầu lại. Chuyện gì, bệ hạ đột nhiên muốn đi Thanh Vương lăng mộ đi tế bái Thanh Vương, tiểu đồng vừa mới nói xong. Tương Khanh đã đứng lên, ngươi nói cái gì, bệ hạ vừa đột nhiên truyền chỉ, muốn đi Thanh Vương điện hạ lăng mộ tế bái. Tiểu đồng vẻ mặt sợ hãi, nhà mình chủ tử, tự nhiên biết là cái gì tâm tư. Tương Khanh chân mày ninh khởi đến, hắn dừng một chút, mới nói, có biết bệ hạ vì sao đột nhiên muốn đi Thanh Vương lăng mộ? Tiểu đồng suy nghĩ hạ, mới nói, cụ thể nguyên nhân không biết, chỉ biết là hôm nay bệ hạ tiếp kiến Lật Thủy Thành thành chủ. Sau đó lại đột nhiên muốn đi Thanh Vương Điện hạ lăng mộ. Tương Khanh mắt híp mị, tuấn Mỹ vô song trên mặt lộ ra một chút hàn ý. Cao Trạm, tất nhiên là Cao Trạm ở trước mặt bệ hạ nhắc tới Thanh Vương. Cho nên mới nhượng Thanh Vương truy vấn cụ thể là ai. Dù cho bệ hạ nhớ không nổi nàng trước đây các loại. Nhưng kia dù sao cũng là nàng từng vương phu. Nàng không hiếu kỳ mới có vẻ kỳ quái. Tương Khanh chậm rãi đứng lên. Đi rồi hai qua lại. Nửa ngày mới nói. Bản tôn biết. Làm cho người ta nhìn. Có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức đến bẩm báo bản tôn là. Kia tiểu đồng lại vội vã chạy ra ngoài. Tương Khanh tại chỗ đứng một hồi. Sau đó phân phò nói, nhượng thư đồng tiến vào một người, đẳng một tiểu đồng sau khi đi vào. Tương Khanh lấy ra một phần nữ đế tự tay viết thư triển khai. Ở trước mặt hắn phô khai, đạo, bản tôn muốn ngươi chiếu bệ hạ này bút ký. Nghĩ phong mật hà mơ siêu tiểu đồng nói cái gì cũng không dám nói. Liền đề bút viết chữ, làm nữ đế vương phu, phó tranh thi thể đương nhiên là táng ở Hoàng Lăng. Ngụy Tây Đường tới Hoàng Lăng, liếc nhìn viết phó tranh thân phận tên mộ bia, trong lòng nàng có chút cảm giác khác thường, nhưng nàng đối người này nhưng lại là hoàn toàn xa lạ. nàng bắt đầu hoài nghi, nàng thỉnh thoảng trong đầu thoáng qua gì đó. Có lẽ chính là cái này bị nàng quên người. Thanh Vương Điện Hạ, hắn phong hiệu cũng là dẫn theo Thanh. Đông Phương Trường Thanh tên cũng là dẫn theo Thanh. Ngay cả của nàng Tả Tướng Tương Khanh, tên Lý cũng có cái phát thanh âm Khanh. Này ba cùng nàng có liên quan nam nhân, tựa hồ cũng cùng Thanh có chút quan hệ. Cao Trạm Viễn mắt có chút ướt. Đây là hắn lần đầu tiên qua đây. Hắn cảm giác mình xin lỗi Phó Đại Ca. Xin lỗi hắn lúc trước giày đãi. Xin lỗi Phó Đại Ca. Ta đã tới chợ Mơ Siêu, Ngụy Tây Đường Bình lui xung quanh hộ vệ. Nhìn kia mộ bia, hỏi, hắn là chết như thế nào? Cao Trạm thân thủ lau hạ nước mắt. Đạo, thần cũng là nghe người ta nói. Nói Phó Đại Ca là bị người mưu sát. Lúc trước bệ hạ nói muốn điều tra, sau đó tựa hồ cũng điều tra ra được, chỉ là điều tra kết quả bệ hạ không có đối ngoại công khai. Chúng thần không biết Ngụy Tây Đường điểm điểm, đối một không có bất kỳ ấn tượng người, nàng cảm giác mình không nên có bất luận cái gì tình tự dao động. Nhưng không biết vì sao, ở nàng nhìn thấy, Phó Tranh tên này thời gian, nước mắt vẫn không tự chủ được ra bên ngoài dũng. Chính nàng đều nói bất ra là nguyên nhân gì. Chấm cùng hắn, cảm tình được không? Ngụy Tây Đường rất tò mò vấn đề này. Được không? Nếu như hảo, vì sao nàng bắt hắn cho đã quên? Thậm chí quên không còn một mảnh đương nhiên. Cao Trạm cẩn thận một chút. Phó, vương gia thuở nhỏ liền đãi bệ hạ không đồng nhất dạng. Năm đó bệ hạ long tiềm lúc, vương gia càng quan tâm đầy đủ. Bệ hạ có thể leo lên ngai vàng, liền là bởi vì vương gia một đường vượt mọi chông gai. Thay bệ hạ mở đường máu, thần khi đó không ở trong cung, cho nên không biết cụ thể thế nào. Chỉ là thần biết vương gia ở Tây Cống lúc, cùng bệ hạ mỗi ngày cũng có thư lui tới. Có thể thấy bệ hạ cùng vương gia tình cảm thâm hậu. Bệ hạ còn nhớ khi đó chính trực cửa ải cuối năm. Bệ hạ còn mạo trời giá rét đông lạnh chạy tới Tây Cống. Chính là vì thấy vương gia một mặt chuyện sao? Đây là vương gia sau đó ở thư lý cùng thần nói, Ngụy Tây Đường đưa lưng về nhau Cao Trạm. Nàng lấy tay lau mặt thượng, mặt tới đây tay nước mắt, nàng không để cho mình nghẹn ngào lên tiếng. Nghe Cao Trạm lời, thật lâu không có lên tiếng. Trở lại trong cung sau, Ngụy Tây Đường rơi vào lâu dài trầm mặc. Nàng không nghĩ ra, nàng thế nào liền đem như vậy một người nam nhân đã quên đâu. Chính một nghĩ ngợi lung tung thời gian, Kha Đại Hải cẩn thận tiến vào bẩm báo. Bệ hạ, Tả tướng đại nhân cầu kiến. Toàn bộ trong cung, biết đêm đó cùng bệ hạ từng có cơ phu chi thân cũng chỉ có Kha Đại Hải. Đối với lần này hắn là kiên quyết giữ kín như bưng. Nửa chữ cũng không dám phun, Ngụy Tây Đường ngước mắt. Trẫm đang muốn tìm hắn, nhượng hắn tiến vào, là, Kha Đại Hải vội vàng ra, đem Tả tướng đại nhân mời tiến vào. Thần Tương Khanh, khấu kiến bệ hạ, Tương Khanh cung kính quỳ xuống hành lễ. Ngụy Tây Đường không để cho hắn đứng dậy, chỉ là nhìn chằm chằm hắn nhìn, nàng bất động, Tương Khanh cũng không động. Sau đó, Ngụy Tây Đường chậm rãi đứng lên, nàng nhấc chân hướng phía Tương Khanh đi đến. Ở trước mặt hắn đứng lại, trên cao nhìn xuống hỏi, Tương Khanh, thần ở chẫm hỏi ngươi, thanh âm của nàng dẫn theo một chút ngoan ý, hậu răng cũng cắn có chút chặt, ngươi cho chẫm phục những thuốc kia, nhưng là sẽ mang ra cái gì khác không tốt phó chứng. Tương Khanh cúi đầu, đáp, thần dược tự nhiên không thậm vấn đề, chỉ là bệ hạ cảm thấy, bệ hạ thân thể là ngày càng không tốt, còn là ngày càng được rồi. Ngụy Tây Đường bị hắn vừa hỏi, liền bị khí nghẹn lời, nếu bàn về thân thể, kia đương nhiên là ngày càng hảo, chỉ là, nàng đã quên Thanh Vương, nàng sao có thể hảo hảo đã quên chính mình Vương Phu? Sao có thể đã quên Hy Nhi cùng Mặc Nhi Phụ Vương? Bệ hạ Tương Khanh lại mở miệng, thần dược đương nhiên là vấn đề gì cũng không có, chỉ là... Bệ hạ xác thực đã quên một vài thứ, trẫm đã quên cái gì? Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn, truy vấn, ngươi rốt cuộc biết cái gì? Tương Khanh cười, vẫn chưa đứng lên, chỉ là nâng đầu, đạo, bệ hạ quên lãng một vốn nên quên người, làm càn. Ngụy Tây Đường đoạn quát một tiếng, rốt cuộc là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan? Bệ hạ là thật đã quên sao? Tương Khanh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nụ cười trên mặt càng sâu. Bệ hạ sợ quên người, thế nhưng bệ hạ tự mình hạ chỉ nhượng thần phối dược. Bệ hạ chính mình uống đi xuống, Ngụy Tây Đường trực tiếp phản bác. Không có khả năng, chậm thế nào mới có thể làm chuyện như vậy? Tương Khanh cười nói, bệ hạ thế nào như vậy khẳng định không có khả năng. Bệ hạ từng cấp thần hạ quá một đạo mật chỉ, bệ hạ thế nhưng đã quên. Chậm lúc nào cho ngươi hạ thân thiết chỉ? Ngụy Tây Đường tức giận vô cùng, toàn lời sằng bậy, Tương Khanh như trước cười nói. Thần đã biết bệ hạ không tin thần nói. Hắn theo trong tay áo lấy ra một phong mật hàm, hai tay trình đến trước mặt nàng. Bệ hạ thỉnh xem qua. Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm kia mật hàm, thân thủ muốn đi lấy. Tay lại không tự chủ được run run khởi đến. Nàng lược một do dự, còn là thân thủ cầm qua đây. Triển khai, của nàng bút ký, của nàng hành văn thói quen, thậm chí là khoản ký tên đều là của nàng, mà tối làm cho nàng khiếp sợ thì lại là nội dung bức thư. Nàng vậy mà từng cấp Tương Khanh hạ thân thiết lệnh, nhượng hắn điều phối một loại làm cho nàng ẩm hạ có thể quên thanh vương dược vật. Nàng nhìn chằm chằm kia tín hàm, nàng không tin chính mình hạ quá như vậy lệnh, nhưng này dạng mật hàm, như vậy chất liệu, trừ trong cung, trừ nàng. Còn có ai có thể viết cho ra tới một nhượng chính nàng cũng không dám phủ nhận nét chữ. Tương Khanh còn là nhìn nàng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nửa ngày hắn mới hỏi, bệ hạ nhưng còn có cái gì nói muốn hỏi thần. Ngụy Tây Đường há miệng, quả thực mở miệng hỏi, vì sao, trẫm vì sao phải hạ như vậy mật lệnh, trẫm cùng Thanh Vương Điện hạ giữa thế nhưng có cái gì thù cũ. Còn là nói, chấm cùng hắn giữa các loại, chẳng qua là biểu hiện cấp người ngoài nhìn bằng mặt không bằng lòng. Tương Khanh dừng một chút mới đáp, thần cho rằng, bệ hạ còn là không nên biết hảo. Ngụy Tây Đường mãnh đề cao thanh âm. Nói, nghe nói, Tương Khanh thân thể hơi khuynh khuynh, đạo, thần tuân chỉ. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, đạo, khởi qua lại nói, Tương Khanh lúc này mới dùng tay chống. Chậm rãi đứng lên, nói, Tương Khanh lược trầm xuống mặc, sau đó đạo, bệ hạ còn nhớ, bệ hạ vì sao vậy căm hận Đại Dự Quốc quân? Đông Phương Trường Thanh, Ngụy Tây Đường nhíu nhíu mày, đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng hỏi, ngươi là nói, Thanh Vương, Tương Khanh cười nói, bệ hạ thông tuệ, cụ thể thế nào, bệ hạ tất nhiên là không cần truy vấn, chỉ là đơn liền thuốc này vấn đề. Thần hay là muốn cùng bệ hạ bẩm báo, Thanh Vương Điện hạ cùng bệ hạ thuở nhỏ thanh mai trúc mã tình thâm duyên cạn. Nhìn ra được hắn đối bệ hạ còn có tình ý, mà bệ hạ với hắn cũng là tình căn thâm trùng. Chính là bởi vì như vậy, bệ hạ mới muốn thần phối quên chi dược, để giải bệ hạ khó có thể tiêu tan tình. Việc này tuy không phải bí ẩn việc, nhưng rốt cuộc là hoàng thất xì căng đan. Là vì trong cung trên dưới cung nhân vỡ không đề cập tới Thanh Vương Điện Hạ. Mà Thanh Vương hoang sau, vì bận tâm hoàng gia bộ mặt, cũng là lấy chiến trường vết thương cũ tái phát mà chết. Tương Khanh ngẩng đầu. Thanh Vương Điện Hạ qua đời nguyên nhân, việc này sử quan kia tự có ghi chép đường hoàng nói đến. Bệ hạ nếu như không tin, đại nhưng điều sử sách một duyệt. Liền biết thần nói rốt cuộc là thật hay giả. Ngụy Tây Đường lui về phía sau một bước, cầm trong tay kia giấy cũng cùng ở phiêu nhiên chạm đất. Nửa ngày nàng mở miệng, thì ra là thế, nguyên lai nàng nhìn thấy, phó tranh, hai chữ không tự chủ được lã chã xuống. Cũng là bởi vì nàng đối phó tranh có tình ý, dù cho hắn bỏ mình, trong lòng nàng cũng là nhớ. Ngụy Tây Đường chính mình đột nhiên bật cười. Chẳng lẽ trẫm nặng sống cả đời, còn là gặp được cùng Đông Phương Trường Thanh một người như vậy? Thiên hạ này còn có người nào là đáng giá trẫm tín nhiệm? Tương Khanh ngước mắt nhìn nàng, sau đó nhấc chân chiều nàng đến gần một bước, thăm dò thân thủ, nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, bệ hạ, thần đãi bệ hạ chi tâm mọi người đều biết, Thần đối quan To Lộc hậu hoàng quyền thiên hạ cũng không dã tâm. Thần trong lòng, chỉ có bệ hạ mới là nặng nhất người, Ngụy Tây Đường viền mắt có chút hồng. Nàng không phải khóc người ngoài, nàng là khóc chính nàng. Chẳng lẽ đây là mạng của nàng sổ? Nàng đối phó tranh không có ấn tượng, tự nhiên sẽ không đi nhớ lại. Bây giờ dù cho biết phó tranh tồn tại, nhưng đó cũng là cái từng tồn tại người. Nàng như trước không có bao nhiêu ấn tượng, nếu như nàng hoài nghi Tương Khanh nói. Nhưng Tương Khanh trong tay kia phong mật hàm nàng lại lừa gạt không được. Dù cho nàng đã quên là mình viết, kia nét chữ lại hết sức chính xác là của mình. Tương Khanh kéo tay nàng, thỉnh thoảng hắn giơ tay lên, thân thủ lau trong mắt nàng lệ, thấp giọng nói, bệ hạ, thần biết bệ hạ đối thần thượng có lòng nghi ngờ, thần ngóng trông bệ hạ đối thần sưởng mở rộng cửa lòng ngày ấy. Thần tuy không hiểu quá nhiều người gian nam nữ tình hình, nhưng thần lại biết thần trong lòng thời thời khắc khắc không nhớ tới bệ hạ Ngụy Tây Đường thở. Phào nhẹ nhõm, sau đó đạo, trẫm trong lòng có chút loạn, trẫm nghĩ một người tĩnh tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thanh âm trái lại mềm mấy phần, trẫm biết ngươi tâm ý, chỉ là chuyện hôm nay nhượng trẫm bị kinh, ngươi thả trở lại, đợi hắn nhật trẫm lại truyền cho ngươi, lời này nói thân thiết ý hết sức rõ ràng. Tương Khanh trên mặt rõ ràng có thụ sủng nhược kinh sắc mặt vui mừng. Hắn tựa hồ không ngờ tới bệ hạ lại đột nhiên như vậy nói với hắn. Hắn gật đầu, thần tuân chỉ, bệ hạ cũng chớ có nghĩ ngợi lung tung, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được. Ngụy Tây Đường gật đầu. Ngươi lui ra đi, thần xin cáo lui. Tương Khanh cung kính cúi đầu. Chậm rãi lui ra ngoài, Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ, chờ Tương Khanh lui ra ngoài hậu, mới chậm rãi thối lui đến bậc thềm biên. Chậm rãi ở trên bậc thang ngồi xuống, thần tình vô cùng uể oải. Đại Kha Đại Hải nửa ngày không nghe thấy động tĩnh, sau khi đi vào, mới nhìn đến bệ hạ vậy mà liền một người như vậy ngồi ở trên bậc thang. Không nhúc nhích, Kha Đại Hải kinh hãi. Bệ hạ, ngài đây là vội vàng qua đây thân thủ đi đỡ. Bệ hạ nếu như mệt mỏi, lão nô đỡ ngài đi tẩm cung nghỉ ngơi. Ngài như vậy ngồi, địa khí phá lạnh. Vạn nhất mình rồng ôm bệnh nhẹ nên như thế nào? Một đám người vội vàng đem Ngụy Tây Đường đưa trở về nghỉ ngơi. Bên kia Tương Khanh ra, ở trong cung hành lang gấp khúc thượng thật xa liền nhìn thấy Vô Minh. Vô Minh chờ hắn đến gần, mới xoay người nhìn hắn, thấy qua tả tướng Tương Khanh ở trước mặt hắn đứng lại. Dài nhỏ mắt hơi khơi mà một mặt, mang trên mặt như cười như không thần tình, nhìn hắn. Nhẹ giọng nói, Ngụy thị vệ hảo tính chất, đây là chuyên ở chỗ này chờ bản tôn, còn là đẳng nhìn này trong cung buổi tối cảnh trí, Vô Minh mân môi. Nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày mới nói, tả tướng đại nhân mình làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn Vô Minh nhắc nhở, tả tướng đại nhân đừng quên, Vô Minh thế nhưng bệ hạ thủ hộ người, Tương Khanh cười nhẹ. Ngươi đương bản tôn đem ngươi để vào mắt. Bản tôn có từng đã làm nửa điểm thương tổn bệ hạ việc. Ngụy thị vệ chức trách là thủ hộ bệ hạ ở một ngày, ngươi ở một ngày, bên cạnh chuyện, bản tôn còn khuyên ngụy thị vệ đừng nhiều quản, bằng không kia nhật bệ hạ vô tư, ngụy thị vệ trái lại đã đánh mất tính mạng, như vậy thủ hộ tinh, thực sự không đáng, nói xong, Tương Khanh nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước đi, Vô Minh chân mày ninh. Hắn cùng ở Tương Khanh phía sau, mở miệng nói, tả tướng đại nhân thật can đảm phách, chỉ là, tả tướng đại nhân nhất định không biết, thế gian này chuyện, sớm muộn cũng có tra ra manh mối một ngày, dù cho giấu giếm hôm nay, cũng tất nhiên sẽ ở ngày sau bị đâm thủng. Tương Khanh dừng bước, không quay đầu lại, chỉ là cười lạnh một tiếng, ai nói không phải đâu, hay hoặc là, thật có như vậy một ngày. Lại có ai quan tâm? Nói xong, hắn lại lần nữa nhấc chân. Lần này, không lại quay đầu lại. Vô Minh đứng ở tại chỗ, tay cầm kiếm nắm thật chặt chuôi kiếm. Tựa hồ kiếm kia một ý niệm liền hội gào thét ra. Nhưng cuối cùng, hắn còn là buông lỏng tay ra. Kinh đô dịch quán nội, Cao Trạm đang làm cho người ta thu dọn đồ đạc. tính toán ngày mai sáng sớm liền rời đi Kim Châu trở lại. Một đám hạ nhân cùng tùy tùng đang bề bộn vô cùng náo nhiệt. Một hạ thủ chạy vào, vẻ mặt cẩn thận chạy đến Cao Trạm bên người, ở hắn bên tai nói một câu. Chủ tử, tả tướng đại nhân tới phóng. Cao Trạm mặt mày chọn hạ, hắn hơi suy nghĩ một chút, đạo, thỉnh tả tướng đại nhân vào đi, lại liếc nhìn xung quanh. Đạo, đại gia trước dừng lại, đem khách đường dọn ra đến, có khách quý tới chơi, Thiên Vũ vị này danh vọng khá cao tả tướng đại nhân chậm rãi được rồi qua. Đây, một thân màu trắng áo dài, bên người một tả một hữu theo hai lớn lên giống nhau như đúc tiểu đồng. Đợi hắn vào cửa, Cao Trạm vội vàng đứng lên, hạ quan thấy qua tả tướng, Tương Khanh đi từ từ đến chủ tọa, trực tiếp ngồi xuống. Kia hai tiểu đồng đứng ở hắn bên người, như hai con rối người bình thường, không nhúc nhích, xung quanh không có người ngoài. Cao Trạm bị coi thường cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Tả tướng đại nhân không để ý tới hắn, hắn liền chính mình theo quá khứ, dù sao cũng là tả tướng tới chơi. Hắn cũng không thể đứng ở cửa đương môn cột nhà, không biết tả tướng đại nhân buổi tối tới chơi có gì chỉ giáo. Hạ quan nếu có không đến địa phương, còn thỉnh tả tướng đại nhân rộng lượng một hai, Tương Khanh phát ra một tiếng thấp cười lạnh. Cao thành chủ bây giờ xuân phong đắc ý, đảo là có chút đã quên hình, Cao Trạm vẻ mặt không hiểu. Không biết tả tướng đại nhân nói thế ý gì? Hạ quan xưa nay nhát gan, chưa từng đắc tội quá trong kinh quyền quý, càng chưa từng đối tả tướng đại nhân có điều bất kính. Không biết tả tướng đại nhân chỉ giáo cho, còn là hạ quan khi nào vô tâm chi nói, nhượng tả tướng đại nhân lòng có bất mãn. À, Tương Khanh còn là như vậy nhỏ giọng, miệng nói, nghe nói hôm nay ngươi bị bệ hạ triệu kiến, bệ hạ liền đi hoàng lăng, có thể có việc này. Cao Trạm đáp, nhưng lại việc này, hạ quan thuở nhỏ tới nay, vẫn được Thanh Vương điện hạ trông nom, bây giờ hạ quan hơi có sở thành. Biến muốn mượn bệ hạ ân điển, cùng bệ hạ thảo thưởng đến tế bái. Không ngờ bệ hạ lại cũng muốn cùng đi. Không biết tả tướng đại nhân nhắc tới việc này. Thế nhưng hạ quan đâu làm không ổn. Cao Trạm cho tới bây giờ đều là thông tuệ quả nhiên. Nhiều năm bên ngoài lưu lạc cuộc đời, nhượng hắn đối rất nhiều sự đô cực kỳ mẫn cảm. Tỉ như hắn đột nhiên nghĩ đến, bệ hạ đem phó đại ca quên không còn một mảnh việc. Thế nhưng cùng vị này cùng bệ hạ truyền một chút ái muội chi nói tả tướng đại nhân có liên quan. Bằng không, hắn sao lại đột nhiên đích thân tới, vì việc này chuyên dò hỏi. Tương Khanh cười lạnh, bản tướng vẫn luôn Cao đại nhân là người thông minh, tả tướng đại nhân khen chật rồi, Cao Trạm. Vẻ mặt sợ hãi biểu tình, bất quá, bản tướng trái lại cảm thấy, phàm là thông minh người. Đại thể so với kia một chút ngu muội người tử phải nhanh một chút, Tương Khanh thân thủ. Kết quả tiểu đồng trình qua đây nước trà, nhẹ nhẹ nhấp một miếng. Chỉ không biết Cao đại nhân phần này thông minh, rốt cuộc là chết sớm, còn là trường thọ. Cao Trạm vội vàng nói. Hạ quan tuy có một chút tiểu thông minh, nhưng cũng không đại trí tuệ. Không biết tả tướng đại nhân nói thế ý gì, còn thỉnh tả tướng đại nhân nói rõ. Hạ quan nếu có không đến chỗ, hạ quan nhất định đúng lúc sửa đúng. Tương Khanh gật đầu, ngươi có thể sống lâu như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Hôm nay bản tướng đi gặp bệ hạ, cùng nàng nói nàng vì sao nhớ mọi người. Lại một mình đã quên Thanh Vương điện hạ một chuyện, bệ hạ bây giờ đang đau buồn. Bản tướng không hy vọng bất luận kẻ nào lại quấy rầy đến bệ hạ. Đối với Thanh Vương một chuyện, trong cung mọi người văn võ bá quan thậm chí hoàng thái hậu đô rất là cẩn thận. Chưa từng ở trước mặt bệ hạ nhắc tới Thanh Vương điện hạ. Chính là lo lắng bệ hạ nghe tiếng tư người tự cố đau buồn. Thiên Vũ Giang Sơn là bệ hạ đánh hạ, tuyệt đối không có thể hủy ở tư tình nhi nữ ở giữa. Huống chi, bệ hạ cùng Thanh Vương tình ý thâm hậu, ngươi hôm nay đảo hảo, ngang nhiên nhắc tới Thanh Vương. Thậm chí còn cùng bệ hạ đi trước hoàng lăng nhớ lại. Ngươi là muốn bệ hạ việc nặng ở lúc trước mắt đau buồn thấy vật tư người hoàn cảnh ở giữa. Cao Trạm sửng sốt hạ, Nửa ngày hắn vội vàng đi tới Tương Khanh trước mặt, trực tiếp ở trước mặt hắn quỳ xuống. Tả tướng đại nhân bớt giận, là hạ quan hồ đồ, là hạ quan vì cá nhân tiểu tư đã quên đại sự như thế. Hạ quan lại không dám ở trước mặt bệ hạ nói bậy. Miễn tăng bệ hạ làm phiền, đồ bi thương tình, hắn này thừa nhận trái lại lưu loát. Tương Khanh thân thủ đưa qua chén trà, ngươi hôm nay là bệ hạ tín nhiệm ngươi, cũng có phong hiệu trong ngươi, nhưng ngươi đừng quên, ngươi cuối cùng là tội thần sau, thậm chí còn là mưu phản tội thần sau, chỉ cần bản tướng ở một ngày, liền không tới phiên ngươi vượt qua bản tướng tiếp cận bệ hạ. Như lại nhượng bản tướng phát hiện ngươi đối bệ hạ nói cái gì không nên lời nói. Tử kỳ của ngươi liền cũng không dài, hắn cười lạnh một tiếng. Đạo, dù cho ngươi sinh tử không sợ, vậy ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng có gia đình ngươi, nghe nói ngươi nhưng có nhi tử, còn có cái nữ nhi, ở đây còn chưa kịp chúc mừng cao đại nhân, hắn nói xong. Cười lạnh ý dày đặc, đứng lên, trực tiếp ly khai dịch quán, Cao Trạm quỳ gối tại chỗ. Chờ người đi rồi mới chậm rãi bò dậy, biểu hiện trên mặt do bắt đầu vẻ mặt sợ hãi biến nghiêm túc. Tả tướng một phen uy hiếp, Cao Trạm tự nhiên nghe thấy, thành thân có ra người, đương nhiên là người nhà làm trọng. Cao Trạm tài năng ở ngoại chạy loạn, chính là bởi vì trong nhà không lo, thê mỹ tử hiếu, tốt đẹp hạnh phúc, nếu như người nhà gặp uy hiếp, hắn tất nhiên chạy không an ổn. Tương Khanh đến đây một phen nói, hắn nghe rõ ràng, nhưng càng làm cho hắn giật mình, lại là bệ hạ bên kia trạng thái. Tả tướng lời kia ý tứ, là nói kỳ thực bệ hạ quên mất Thanh Vương cử chỉ, là có người cố ý vì chi, trong cung mọi người thậm chí không ở trước mặt bệ hạ nhắc tới Thanh Vương. Cũng là có người bày mưu đặt kế, Cao Trạm muốn biết chính là, bệ hạ này trạng. Bệ hạ chính mình thế nhưng rõ ràng, Cao Trạm không nghĩ ra, vì sao, nếu như bệ hạ biết chuyện, kia là vì cái gì? Bệ hạ cùng phó đại ca đứa nhỏ cũng có, phó đại ca như vậy tính tình, bệ hạ vì sao phải cố ý đã quên phó đại ca? Nếu như bệ hạ không biết chuyện, vậy có phải hay không nói, kỳ thực bệ hạ là bị người che đậy, bị người lợi dụng, cố ý đã quên phó đại ca? Bất kể là loại tình huống đó, Cao Trạm đô cảm thấy không thể tiếp thu, dù sao phó đại ca đối bệ hạ tâm tư, hắn rõ ràng nhất, bằng không, năm đó phó đại ca cũng sẽ không liều mạng hợp lại sống thay bệ hạ tranh đấu giành thiên hạ. Bất quá, Tương Khanh hôm nay đến phóng, trái lại nhắc nhở Cao Trạm, hắn xác thực bất tiện ở trước mặt bệ hạ nhiều lộ diện. Bệ hạ với hắn tín nhiệm có dai. Một khi bị người trành thượng, thả bất luận là không phải tả tướng, coi như là người ngoài, hắn cũng muốn lo ngại nhà dưới trung thê nhi già trẻ. Hắn không còn là lúc trước cái kia cô độc người. Cao Trạm lược trầm xuống tư, đi bên bàn học, đề bút viết một phong thư, sau đó sai người đưa ra. Hắn không thể thấy bệ hạ, nhưng không ai có thể thấy a. Hắn là trước mặt bệ hạ cận thân. Bệ hạ với hắn thiên ái có dai, có thể có người lại là quỳ gối trước mặt bệ hạ một ngày một đêm, cũng sẽ không bị người hoài nghi. Lá thư này đưa đến Minh Vương quý thống trong tay, trong lòng cũng không có nhiều lời bên cạnh, chỉ là cầu xin hắn ở Kim Châu ngày, đối tả tướng nhiều hơn chú ý. Quý thống có chút kinh ngạc, Cao Trạm đi tới Kim Châu sau cũng không có tới tìm hắn. Kỳ thực quý thống cũng biết mình thân phận hôm nay lúng túng. Có thể rời xa lời đương nhiên là hảo. Quý chủ theo nơi khác sau khi trở về, đã qua đến tìm hắn thật nhiều thứ, nhưng mỗi lần đều bị quý thống lấy công việc bề bộn vì do đuổi trở lại. Quý chủ một mặt đô chưa gặp được, mặc dù biết đại ca là vì tốt cho mình, nhưng quý chủ còn là nhịn không được thương tâm ơ siêu đối với người ngoài tin đồn. Nói cái gì quý thống vong ân phụ nghĩa các loại lời. Quý chủ cũng không đi phản bác, biết cái này căn bản là đại ca hy vọng. Quý thống nhìn trong tay tín, tiến trong phòng liền đốt. Hắn đối trong kinh tin tức cũng không lớn hỏi thăm, cũng không chú ý, cho nên đối với bây giờ xảy ra chuyện gì cũng không biết. Bất quá Cao Trạm đột nhiên đưa tới này, Phong không hiểu ra sao cả Tín. Trái lại nhượng hắn có một chút tỉnh ngủ, Cao Trạm sớm đã không phải năm đó cái béo tiểu tử. Hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tống Phong không đầu không đuôi Tín qua đây. Quay đầu nhượng thân Tín của mình đi hỏi thăm, đợi hắn nghe thấy sau, cũng không cảm thấy có cái gì. Bệ hạ đến tế bái phó đại ca, cái này căn bản là rất bình thường việc, việc này có cái gì nói tốt, nhưng Cao Trạm làm cho mình nhìn chằm chằm tả tướng là có ý gì? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, quý thống còn là quan tâm, người của hắn tự nhiên không thể tùy tiện xuất đầu, tùy ý, hắn cấp quý chủ đi Tín, nhượng quý chủ tìm hắn cửa hàng Lý Sinh mặt đi. Ở ngày thứ hai sáng sớm, Cao Trạm liền dẫn đoàn người ly khai Kim Châu, sau đó đi trước một xa xôi trấn nhỏ, đem nhà hắn nương tử một bà con xa một đôi thai song sinh đứa nhỏ nhận. Dẫn theo trở lại, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi khóc tử, thế nhưng mẫu hoàng nói cái gì cũng phải đem bọn họ cất bước. Hai tiểu gia hỏa đồng thời cho rằng mẫu hoàng không muốn bọn họ. Ngụy Tây Đường chỉ có thể nói một đống nói hống, thuận tiện bị Ngụy Tây Đường cất bước, còn có vị kia ở Kim Châu rất có danh vọng Nhan gia lão thái phó. Còn dùng cái gì phương pháp cùng ở hai tiểu điện hạ giáo thụ học thức? Cao Trạm sớm đã an bài xong, cũng không phải cần Ngụy Tây Đường nhiều bận tâm, nàng muốn làm, chính là phái ra tốt nhất ám vệ, lúc nào cũng che chở kia hai vật nhỏ. Mặc dù nàng tin nhâm Cao Trạm, nhưng ngoại giới hoàn cảnh dù sao không phải Cao Trạm định đoạt. Lo trước khỏi họa cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Hai náo nhiệt vật nhỏ bị đưa đi sau, Hoàng Thái Hậu còn lặng lẽ lau mũi, lại không thể nhượng Ngụy Tây Đường nhìn thấy. Kết quả là trực tiếp đi Phật đường, ai tới đâu không thấy. Ngụy Tây Đường sau khi biết được, chỉ có thể thở dài. Nàng hai ngày này tâm sự nặng nề, vì Thanh Vương chuyện cho nàng trùng kích khá lớn, là vì tinh thần cũng kém một chút, lại nàng làm cho người ta lật sử sách qua đi, mới phát hiện đúng như Tương Khanh theo như lời. Sử sách sở ghi chép việc, chính là Tương Khanh nói vậy, hoàng gia bí mật nhiều, che đậy là tự nhiên. Năm đó Đông Phương Trường Thanh mưu quyền nhiều vị sau, không phải như cũ đem chính hắn viết đường hoàng nghĩa chính ngôn từ sao? Chỉ có nàng biết, toàn lời sằng bậy, Đông Phương Trường Thanh bất quá chính là một quân phản loạn phá hoại mà thôi. Nàng đảo những thứ ấy sử sách, cuối cùng cũng mất tính chất, bất quá đều là lịch đại đế vương vì danh tùy thiên sử mà làm cho người ta sử quan nhớ ca công tụng. Đức lời, chân chính là dạng gì? Ai biết, nhưng chân chính danh tùy thiên sử đế vương rốt cuộc có mấy người? Đại thể tầm thường vô vi, hoặc là chính là mượn tiền nhân quang, miễn cưỡng tại vị mấy chục năm đồ cái an ổn mà thôi. Từ xưa danh lọt mắt xanh sử không dễ, trái lại một không cẩn thận liền hội để tiếng xấu muôn đời. Nàng làm cho người ta đem sử sách đưa trở lại, trong cung thiếu kia hai vật nhỏ, đột nhiên cảm thấy yên tĩnh không ít, Ngụy Tây Đường cũng không tiện đi quấy rầy Hoàng Thái Hậu. Một người trái lại có vẻ có chút cô đơn, đột nhiên nghĩ đến hậu cung bây giờ còn có hai tiểu thịt băm ở. Từ lúc vào cung liền không chính thức thấy qua, thảo nào có ý hướng thần đã kỷ hoai đi ra, nàng suy nghĩ hạ, đạo, đêm nay dùng bữa, nhượng bọn họ chạy tới cùng chấm cùng nhau dùng bữa đi, cũng may mà Kha Đại Hải biết bọn họ chỉ. Chính là ai, đổi cái chỉ sợ cũng nghe không rõ, liền vội bận ứng, hai trẻ tuổi tuấn Mỹ thiếu niên vừa nghe bệ hạ triệu kiến, còn muốn cho bọn họ cùng dùng bữa. Chính là biểu hiện cơ hội, một cái vội vàng tắm rửa thay y phục, gắng đạt tới cấp bệ hạ lưu một cái ấn tượng tốt. Lúc trước nội tâm đùa nhượng bệ hạ nhiều ngày chưa đã từng hỏi qua bọn họ. Khó có được cơ hội này, nói cái gì cũng muốn lộ lộ diện, hai người thiếu niên lang thu thập thỏa đáng, liền đi theo dẫn đường công công đi gặp bệ hạ. Chính là bữa tối lúc, Ngụy Tây Đường cũng vừa mới tọa hạ. Liền nghe có người bẩm báo, bệ hạ, hai vị đại nhân tới, hai người mặc dù vào cung. Nhưng Ngụy Tây Đường chưa từng tứ phong hào, thiên bọn họ cũng đều xem như là nữ đế trắc phu. chỉ có đại nhân tương xứng. Tiểu nhân đồng tử Trương Khấu kiến bệ hạ, một cái khác cũng vội vàng quỳ xuống nói. Tiểu nhân Dương Tố Khấu kiến bệ hạ. Ngụy Tây Đường nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ở đây không có người ngoài không cần đa lễ. Tất cả đứng lên đi, nàng quét hai người trẻ tuổi liếc mắt một cái. Hỏi, các ngươi ở trong cung còn ở thói quen? Lúc này không có thói quen tự nhiên cũng không thể lời nói thật lời nói thật. Hai người vội vàng gật đầu. Thói quen, tạ bệ hạ quan tâm mơ siêu, đừng thấy bệ hạ này hội cười híp mắt. Hai người bọn họ thế nhưng nhớ kia Thường Thanh là chết như thế nào? Bên này bắt đầu truyền thái. Ngụy Tây Đường thân thủ, cho bọn hắn một người gắp một chiếc đũa. Trẫm chính sự vẫn bận rộn, trái lại xem nhẹ hai người các ngươi. Đến, ăn nhiều một chút, miễn cho làm cho người ta cảm thấy trẫm hà khắc hai người các ngươi. Ngụy Tây Đường cười ha hả. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Có người cùng ăn cơm, tổng so với một người tốt. Bên này Kha Đại Hải cũng đã đang giúp nàng chia thức ăn. Bệ hạ, hôm nay Ngự Thiện Phòng có một món ăn mới phẩm, ai, chính là cái này, đến, nhượng bệ hạ nếm thử. Ngụy Tây Đường nếm thử một miếng. Gật đầu, quả nhiên mùi vị không tệ. Kha Đại Hải cười ha hả. Cũng không nói nhiều, nhìn hai người trẻ tuổi kia liếc mắt một cái. Đạo, bệ hạ trái lại khó có được khen một đôi lời không tệ. Hai vị đại nhân hôm nay là có lộc ăn. Ngụy Tây Đường gật đầu. Ý bảo mặt khác hai công công thay bọn họ kẹp thượng một chiếc đũa. Vị đạo quả thật không tệ. Các người cũng nếm thử, một bữa cơm. Kia hai người thiếu niên lang tự nhiên câu nệ bất khởi. Lần đầu tiên cùng bệ hạ ăn cơm. Sợ mình làm sai chỗ nào chọc giận bệ hạ. Ngụy Tây Đường trái lại ấm áp rất. Dùng xong thiện sau, Kha Đại Hải liếc nhìn bệ hạ sắc mặt. Còn nhắc nhở một câu. Bệ hạ đêm nay cần phải người hầu hạ. Ngụy Tây Đường suy nghĩ hạ, quay đầu lại liếc nhìn hai người trẻ tuổi, tầm mắt ở bọn họ trên mặt quét một qua lại, hỏi một trong đó, ngươi vừa nói ngươi gọi Dương Tố. Hồi bệ hạ, chính là, Ngụy Tây Đường cười hạ, nói như vậy, phụ thân của ngươi chính là Dương Chi Chu Dương Đại Nhân. Hồi bệ hạ, chính là, Ngụy Tây Đường cười hạ, đô trở lại nghỉ ngơi đi, nói. Đã xoay người đi ra ngoài, lưu lại hai quỳ trên mặt đất thiếu niên lang, chờ hắn đi rồi, hai người mới dám đứng lên, đối với không có thể lưu lại thị tẩm một chuyện, rất là thất vọng, trong nhà cũng có công đạo, nếu như có thể thị tẩm, vậy tốt hảo biểu hiện, nếu là có thể nhượng bệ hạ mang thai long tự, đó chính là thiên đại hỷ sự, Thanh Vương Điện Hạ mặc dù lưu lại hai đứa bé. Trong đó còn có Mặc Điện Hạ vì hoàng tử, nhưng Thanh Vương Điện Hạ bây giờ dù sao không ở nhân thế. Phó ra rồi hướng này hai đứa bé chẳng quan tâm, đối với này đó như mặt trời ban trưa chiều thần đến nói. Không có thế gia ủng hộ, Thanh Vương Điện Hạ lưu lại Mặc Điện Hạ căn bản chưa đủ gây cho sợ hãi. Cho nên, bây giờ trong cung hai người ai nhượng có thể bệ hạ mang thai long tự. Ai liền chiếm được tiên cơ, Kim Châu thay đổi bất ngờ khó lường, cho tới bây giờ cũng không yên tĩnh quá. Cao Trạm chỉ vui mừng chính mình cách xa Kim Châu, chỉ là bây giờ bên người có hai khẩn yếu người. Cao Trạm tâm cũng theo nói ra khởi đến, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi nằm trên xe ngựa, ngủ hôn thiên ám địa, Tiểu Hy Nhi còn có chút vựng xe ngựa, ngủ liền càng trầm, cũng may Cao Trạm có điều chuẩn bị. Đi theo còn có hai đại phu, mỗi lần Nguy Tiểu Học toàn cấp Hy Nhi thức ăn, đô hội làm cho nàng uống chút dược ngủ thượng một hồi. Như vậy mới sẽ không để cho nàng khóc náo kêu phun. Tiểu Mặc Nhi đảo hoàn hảo, đối với cung hoàng cung tuyệt nhiên bất đồng bên ngoài thế giới. Hắn biểu hiện ra một chút cũng không có so với hưng phấn cùng hướng tới. Mặc dù rời xa hoàng cung ly khai mẫu hoàng nhượng hắn bị tổn thương tâm. Bất quá mẫu hoàng nói, chỉ cần hắn ở bên ngoài đãi một trận tử, hắn là có thể hồi cung. Tiểu Hy Nhi khóc náo còn là Tiểu Mặc Nhi trấn an đi xuống. Cao Trạm cúi đầu, nhìn nhìn bên người nằm song song nằm hai vật nhỏ, thân thủ đem thảm hướng trên người bọn họ đắp đắp, đã là bệ hạ nhờ vả, hắn tự nhiên sẽ không để cho bệ hạ thất vọng, chỉ là bây giờ, Cao Trạm Đảo là có chút lo lắng bệ hạ. Hắn còn không xác định, bệ hạ rốt cuộc có biết hay không chính nàng bây giờ tình hình. Bất quá việc này không gấp được, đợi hắn bố trí ổn thỏa hảo bên người hai cái này vật nhỏ sau. Tự nhiên sẽ hảo hảo điều tra rõ sở có chuyện chân tướng. Bệ hạ ở trong cung không thể so bên ngoài. Rất nhiều chuyện nếu là có tâm người ý nghĩ ngăn cản. Vẫn có thể ngăn được Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã đại. Lại mặc kệ chính sự, bệ hạ nếu như lại tín nhiệm không nên tín nhiệm, này bị che đậy là rõ ràng chuyện. Cao Trạm nhấp mân môi, coi như là vì phó đại ca, hắn cũng muốn tra rõ. Tuyệt đối không thể để cho bệ hạ bị hữu tâm nhân lừa gạt quá khứ. Bây giờ trong lòng hắn có điều lo lắng hay là bởi vì Tương Khanh lời nói kia. Cho hắn lực đánh vào thật sự là lớn một chút, hắn bất biết rõ ràng, thề không bỏ qua, mặt khác, hắn là cái thập phần ghét người khác uy hiếp người của hắn. Còn sự quan bây giờ hắn coi trọng nhất thê nhi, hắn mặc dù không có tả tướng đại nhân vậy có thông thiên khả năng. Bất quá, đúng như chính hắn theo như lời, một ít tiểu thông minh, hắn vẫn có, chờ hắn tới Lật Thủy Thành. Tố Viên đối với hắn mang về hai phấn điêu ngọc mai tiểu nhục cầu. Thập phần khiếp sợ, còn tưởng rằng là hắn bên ngoài con riêng, còn kém nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, Cao Trạm ngay trước người tiền cũng không dám nói bên cạnh. Đem hai đứa bé bố trí ổn thỏa đi xuống sau, kéo Tố Viên vào phòng, nói vừa nói khai, Tố Viên đô khiếp sợ, ngươi điên rồi sao? Bọn họ Cao Trạm không cho nàng nói lên tiếng. Tố Viên cũng là thông minh, liền vội vàng hạ giọng. Nếu là có cái vạn nhất, chúng ta liền là tử tội. Cao Trạm ôm Tố Viên trấn an. Hảo nương tử ngươi yên tâm. Việc này giao cho phu quân ngươi ta. Ta sẽ an bài hảo. Ngươi chỉ cần như thường lệ. Coi bọn họ là ngươi thực sự thân thích ra đứa nhỏ liền hảo. Bệ hạ có ý. Không hy vọng chính mình tương lai hoàng gia con cháu là một không hiểu nhân gian khó khăn quý tộc. Công tử ca tựa được nhân vật, mới không thể đã nghĩ ra chiêu này. Làm thần tử, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ thuyết phục Tố Viên sau. Cao Trạm mới đem mình ra đứa nhỏ kêu qua đây. Giáo huấn một chút lão đại Thuận Nhi. Cao Trạm tiểu nữ nhi còn quá nhỏ. Sinh ra thời gian mềm mại. Cao Trạm liền thuận miệng lấy mềm tên này. Bây giờ tiểu mềm lung lung lay lay vừa có thể đứng lên. Tương tương đối nhỏ Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi. Đây là cái nhỏ hơn diện Đoàn Nhi. Phấn phấn nộn nộn thập phần đáng yêu. Dẫn tiểu Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi đô chạy tới vây quanh nàng đảo quanh. Động một chút là thân thủ niết khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi bắt đầu chừng 10 ngày đều là bị Cao Trạm quan ở trong sân. Tự mình bồi bọn họ ngoạn. Cùng bọn họ giảng đạo lý, mục đích chính là vì bất để cho bọn họ lúc ở bên ngoài cùng người ta nói nhà bọn họ tình huống. Sở hữu có liên quan trong cung nhân hòa sự cũng không thể nói. Bắt đầu hai vật nhỏ vẫn cùng hắn ầm ĩ. Dù sao lớn, có một số việc cũng biết, cảm thấy không đúng liền phản bác, chậm rãi mới lanh lợi xuống. Cũng biết nguyên lai ở bên ngoài địa phương, có mấy lời không thể cùng bên ngoài người nói. Vạn nhất là người xấu, bọn họ liền sẽ rất uy hiếp. Cao Trạm lật qua lật lại giáo, cuối cùng cũng nhượng hai vật nhỏ dâng lên một ít cảm giác nguy cơ. Đem hai vật nhỏ vấn đề giải quyết, Cao Trạm mới có tâm tư đến nghĩ Kim Châu chuyện. Bây giờ hắn trở về có mấy ngày, Kim Châu bên kia tự nhiên sẽ chậm rãi không có hắn tiếng động. Hắn lúc này mới đem mình suy nghĩ việc viết xuống đến. Làm cho người ta cấp quý thống đưa đi, cũng giải quý thống đối với Cao Trạm đột nhiên nhượng hắn phái người nhìn chằm chằm tả tướng đại. Nhân hướng đi nguyên nhân có hiểu biết, nếu như người ngoài, quý thống đương nhiên là sẽ không phản ứng. Hắn nguyên bản chính là ôm cái gì cũng không quản, chẳng sợ đương cái nhàn tản vương ra cũng tốt hơn nhượng bệ hạ nghi kỵ ý nghĩ tới. Nhưng bây giờ sự quan bệ hạ, hắn thì không thể ngồi xem mặc kệ. Như hắn có thể hộ bệ hạ chu toàn, dù cho nhượng bệ hạ hoài nghi hắn bụng dạ khó lường ý đồ bất chính. Hắn cũng không để ý, cùng lắm thì, chính là một sinh tử mà thôi. Kim châu khí trời theo thiên vũ xung quanh các nước đang mỗi một ngày biến. Biến mây đen rậm rạp, biến không hề ban ngày không hề trăng sáng sao thưa, nhật không hề vạn lý trời quang. Ngụy Tây Đường cũng biết, nhiều năm như vậy ngủ đông, nên tới nhượng Đông Phương Trường Thanh giác ngộ lúc. Hết chương.